Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 37, nước sâu thứ 17 thực dân tinh cùng diễn kỹ tầm quan trọng. Sau đó Chu Bình tiến một bước dò xét những cái này thần thoại võ học đầu nguồn. Phát hiện thần thoại võ học đại khái chia làm hai nhóm. Phân biệt tại khác biệt thời gian xuất hiện. Nhóm đầu tiên thần thoại võ học là ở thiên nguyên bí cảnh người. Đi ra bí cảnh, đến thiên ngoại thiên thời điểm, một nhóm kia tiên hiền gặp mặt thần ma. Tiên hiền bắt chước thần ma sáng tạo ra nhóm đầu tiên thần thoại võ học. Căn cứ ghi chép, một nhóm kia thần ma hết thảy có hơn 10 vị. Nghe đồn bầu trời có tầng 19 thiên ngoại thiên. Bọn hắn nơi này được xưng là cách thượng thiên. Là thần ma cách bên trên tinh diệu nguyên đức đại đế sáng tạo. Những cái này thần ma gặp mặt tiên hiền liền toàn bộ rời đi thiên ngoại thiên. Không biết đi đến nơi nào. Mà nhóm thứ hai thần thoại võ học là xuất hiện ở 600 đến 700 năm trước. Chu Bình tính toán thời gian một chút. Phát hiện đại khái là lần thứ hai trùng kích sau khi phát sinh. Những cái này thần ma lần lượt đăng tràng. Đồng thời lưu lại thần thoại võ học, số lượng không biết, hướng đi cũng không biết, không giống với nhóm đầu tiên thần ma minh xác ghi chép rời đi thiên ngoại thiên. Nhóm thứ hai thần ma trừ thần thoại võ học sáng lập mới bắt đầu xuất hiện qua về sau. Rồi bật đi tin tức, về sau lục tục ngo ngoe có tiếng người danh hiệu bản thân nhìn thấy qua thần ma, nhưng là đều không thể coi là thật. Bởi vì những người kia đại bộ phận đều là ngu dại điên ngốc chi nhân. Mọi người không quay về tin tưởng một chút đồ đần lời nói. Nếu không mình cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là Chu Bình lại sững sờ. Nếu như nói ma thần lời nói, Negeri tuyệt đối được cho ma thần bên trong ma thần. Chính mình lúc trước nếu như không phải ở vào đặc thù góc độ, vừa có Negeri che chở, như vậy chỉ sợ mình cũng sẽ rất nhanh liền điên mất đi. Thần ma mà nói, Chu Bình nhíu mày, liên bang cũng không có tin tức của phương diện này. Hoặc có lẽ là có, chỉ là hắn nhìn không thấy. Nếu như thần ma mà nói là chân thật, như vậy ta là không phải cũng có thể sáng tạo một bản thần thoại võ học. Chu Bình nội tâm cười cười, tư duy không khỏi nhớ tới Negeri. Trong nội tâm trước hồn chi diễm lại một lần nữa dấy lên. Nhắm lại trong hai mắt con người bắt đầu biến dị. Một cái tam giác ký hiệu chậm rãi nổi bật. Bên trong phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hoảng hốt ở giữa Chu Bình cảm ứng được mộng cảnh tồn tại. Giống như là một cái phụ trọng không chịu nổi to lớn máy móc. Đang ở phát ra chói tai kêu to. Thỉnh thoảng còn có thể cảm giác được có đồ vật gì từ mộng cảnh chóc ra. Lại có thể cảm giác được có đồ vật gì rơi xuống mộng đại địa. Chu Bình cảm giác mộng cảnh tại than khóc. Nội tâm liền giống như là cược một khối. Như là bản thân chính đang từng bước hướng đi tử vong đồng dạng. Thậm chí Chu Bình còn có thể cảm giác được mộng cảnh bàng hoàng. Sợ hãi cùng cầu khẩn. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Chu Bình mình bây giờ đều tự thân khó đảm bảo. Còn lấy cái gì đi cứu vớt mộng cảnh. Bất đắc dĩ bên trong. Chu Bình đột nhiên thấy được bản thân chính là cái kia bảng Lặng Yên xảy ra cải biến. Nguyên bản các loại năng lực phía dưới nhiều lập lòe một hàng chữ. Mộng cảnh ý thức. Negeri chi mộng lấy chúng sinh mộng cảnh là chất dinh dưỡng. Lấy nhập mộng năng lực liên hệ. Thai nghén thần ma thân thể, mà thu được mộng cảnh tất cả quyền hành ngươi, chính là cái thế giới này ý thức, ngươi có thể thông qua ý thức điều động mộng cảnh lực lượng, lại hoặc là đem sự vật đưa vào trong mộng cảnh không phần 10. Chu Bình không rõ nhớ tới trước đó một số việc, bản thân đang bị Âu Thành đoạt xá, mà sau đó bị mới Tam Nguyên tổ chức cái kia tên là Lâm Chính Người. Đánh thành mảnh vỡ, tại thời khắc cuối cùng gặp được sát thủ Di, còn có trong tay hắn sát khí chi nhận, tại về sau mộng cảnh liền hỏng mất. Chu Bình tại khi tỉnh lại từng có một loại ngắn ngủi cảm giác. Liền phảng phất bản thân một lần nữa về tới mẫu thai. Chính ngâm tại nước ối bên trong. Nguyên bản Chu Bình coi là đó là bản thân dung nhập thân thể mới lúc ảo giác. Nhưng là bây giờ xem ra có lẽ không quá chính xác. Nếu như đem nguyên bản chỉnh thể mộng cảnh so sánh một cái trứng lời nói. Như vậy Negeri chi mộng chính là vỏ trứng. Tầng thấp mộng cảnh chính là lòng trắng trứng. Mà khăng khăng tầng mộng cảnh chính là lòng đỏ trứng. Hiện tại vỏ trứng bị đánh vỡ. Trứng nguyên bản dựng dục sinh mệnh chỉ cần còn chưa có chết hẳn là liền sẽ phá xác mà ra. Nhưng là tình huống hiện tại là, Chu Bình rõ ràng cảm giác được mộng cảnh còn chưa chết. Nhưng là trở thành độc lập sinh mệnh nhưng lại thiếu khuyết lấy thứ gì. Giống như là sinh non mà. Chu Bình nhìn lấy cái kia mộng cảnh ý thức năng lực đột nhiên hiểu cái. Gì, bây giờ mộng cảnh chính là một cái khuyết thiếu dinh dưỡng sinh non mà. Mà thân là cái thế giới này nhất quyền to người sở hữu. Nhiệm vụ của hắn chính là vì mộng cảnh tìm kiếm đầy đủ lương thực, cung cấp nuôi dưỡng khỏe mạnh trưởng thành, sau đó lớn mạnh ý thức cùng mộng cảnh như thế nào một thể, trở thành mới ma thần. Nội tâm thoáng qua một tia lửa nóng, hắn tiến thủ chi ý cháy hừng hực, nhưng là sau đó hắn liền lắc đầu, theo chịu ở bản thân trước hồn chi diễm, trong hai mắt dị dạng chậm rãi biến mất. Trước mắt bảng cũng thay đổi hồi dáng dấp ban đầu. Tình huống hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chuyện lúc trước chẳng qua là hắn phỏng đoán. Vạn nhất xuất hiện sai lầm cái kia chính là tự tìm đường chết. Bởi vậy duy trì sớm định ra kế hoạch không thay đổi. Trên đường tìm cơ hội nhìn một chút như thế nào mới có thể lớn mạnh mộng cảnh. Nghĩ đến đây hết thảy, Chu Bình không khỏi nhìn về phía bảng. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách lực lượng, bởi vậy dù là biết cái này bảng là chủ thần dùng để hạn chế hắn lực lượng thủ đoạn, hắn cũng không thể không lựa chọn ỷ lại vật này. Chỉ thấy trên bảng có một cái năng lực tồn tại, bắt chước dị năng, tại trong phạm vi 10 thước có thể bắt chước người khác chính đang sử dụng năng lực, là có thể lực vượt qua cấp D, liền từ 80% tương tự độ bắt đầu giảm dần. Cũng có thể bắt chước sự vật khác hình tượng, cải biến biên độ không thể vượt qua 15% 10/100, đằng sau cái kia 10/100 ý tứ chính là. Hắn hiện tại thi triển 10 lần bắt chước dị năng, mà chỉ cần đạt tới 100, năng lực này liền sẽ mạnh lên. Từ hướng này đến xem, dư khuyết nguyệt xác suất xác thực giá trị đúng là một cái rất khủng bố năng lực. Cũng khó trách hắn có thể trở thành chủ thần cường đại nhất sứ đồ một trong. Dẫn tới chủ thần kiêng kỵ, bị tước đoạt linh hồn giam cấm bắt đầu. Chỉ cần làm một việc, liền sẽ hình thành xác suất xác thực giá trị. Làm xác suất xác thực giá trị đạt tới 100%. Vậy cái này sự kiện liền nhất định sẽ thành công. Bị chủ thần sửa đổi thành năng lực bảng về sau. Trở nên càng kinh khủng hơn. Chỉ cần không ngừng luyện tập, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Thậm chí nếu như chậm rãi hoàn thành chủ thần nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng điểm, như vậy liền luyện tập đều không cần. Có thể dùng ban thưởng điểm thay thế kinh nghiệm, mà Chu Bình trước kia cũng hoàn thành không thiếu chủ thần nhiệm vụ. Những cái kia ban thưởng điểm chủ thần thế mà không có hà khắc chụp. Vẫn như cũ lẳng lặng nằm bảng, phảng phất tại dụ hoặc lấy Chu Bình sử dụng. Đi qua trước đó mộng cảnh ý thức suy đoán, Chu Bình nội tâm có quyết đoán, ban thưởng điểm hóa là điểm kinh nghiệm thôi động năng lực phía sau số lần. Rất nhanh Chu Bình cũng cảm giác được bản thân bắt chước dị năng đang nhanh chóng lớn mạnh. Bắt giữ khoảng cách từ 10 mét bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Bắt chước giới hạn cũng đề cao đến rồi cấp C, tương tự độ đạt tới 81%, hoàn thành dị năng tăng lên. Chu Bình đứng ở bản thân khách sạn cửa phòng, lẳng lặng cảm giác cái gì. Đợi có một hồi, Chu Bình mới đột nhiên kéo cửa ra đi ra ngoài, kém chút một cái anh tuấn tiểu đạo sĩ đụng vào nhau. Chu Bình sững sờ sau đó giống như muốn nói gì, nhưng là sau đó quay đầu sang chỗ khác, một mặt khổ đại cừu thâm đi xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.